Những bất hạnh của gia đình hình như cũng là một bộ phận của cuộc khủng hoảng của đất nước, mà nguồn gốc là sự bất ổn về kinh tế cho những cuộc tàn sát đẫm máu khắp nơi. Nạn bạo lực chính trị đang ập tới sức rực như vào một nhà ga bất hạnh và lén vào từng góc nhà với những bước chắc chắn. Đến lúc đó thì chúng tôi đã phải dùng tới số lương thực dự trữ ít ỏi và lại trở về với cảnh nghèo khổ như thuở còn ở Barranquilla trước khi dọn tới Sucre. Nhưng mẹ vẫn bình tâm vì niềm tin đã được thử thách rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đã mang dưới cánh tay một cái bánh mì. Đó là gia cảnh khi tôi từ Cartagena trở về với căn bệnh viêm phổi, nhưng đã bàn kỹ với gia đình để không ai phát hiện ra. Chỉ mấy ngày sau khi trở về, tôi đã cảm thấy thái độ của những người cùng tham gia đảng bảo thủ với cha đối với tôi đã thay đổi, vì họ cho rằng tôi là tác giả của những bài chống lại chính phủ bảo thủ đăng trên tờ El Universal. Nhưng điều đó là không đúng. Nếu có lần nào tôi phải viết bài có nội dung chính trị thì thường không ký tên và đều là trách nhiệm của ban biên tập kể từ khi họ quyết định đình chỉ đăng câu hỏi điều gì đã xảy ra ở Carmen de Bolívar. Những bài tôi có ký tên đều bày tỏ lập trường rõ ràng về tình trạng khó khăn hiện nay của đất nước và sự ô nhục của nạn bạo lực và bất công. Nhưng không chỉ đích danh đảng nào hết. Trên thực tế hồi đó cũng như bây giờ, tôi đều không tham gia đảng phái nào. Sự quy kết của họ khiến cha mẹ tôi đâm ra cảnh giác. Và mẹ bắt đầu thắp đèn cầy trên bàn thờ, nhất là vào ban đêm khi tôi đi ngoài phố về trễ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh căng thẳng đến mức tự quyết định phải hạn chế, càng ít đi ra khỏi nhà càng tốt. Đúng vào thời kỳ khốn khó đó, thì bỗng xuất hiện ở phòng khám của cha một người đàn ông rất ấn tượng, trông cứ như là một hồn ma, với một làn da có thể nhìn được màu sắc của xương cốt bên trong. Cái bụng phình to và căng như cái trống, chỉ cần một câu nói cũng đã đủ làm cho người ta nhớ mãi. Thưa bác sĩ, tôi đến nhờ ông móc ra đứa bé mang rợ đang lớn lên trong bụng tôi. Sau khi khám kỹ càng, cha nhận thấy trường hợp này không nằm trong tầm giải quyết của ngành khoa học của mình, nên đã gửi bệnh nhân tới một bạn đồng nghiệp thuộc ngoại khoa. Do ông này đã không tìm thấy đứa nhỏ như bệnh nhân tưởng, mà là một cái bọc không có hình dạng cụ thể, nhưng lại có đời sống riêng. Điều khiến tôi quan tâm không phải là con thú ở trong bụng, mà chính là câu chuyện của người bệnh về thế giới kỳ ảo của La Ciappa, tức là thế giới của rắn, một đất nước huyền thoại trong phạm vi của Sucre, mà muốn vào phải vượt qua những đầm lầy ẩm thấp và là nơi người ta thường trả thù nhau bằng cách bỏ bồ ngải như cho đứa bé quỷ sứ vào trong bụng. Cư dân của nước La Ciappa là những người sùng đạo, nhưng theo cách riêng của mình với những bài cầu kinh kỳ ảo cho từng trường hợp. Họ tin ở Chúa, ở Đức Mẹ Đồng Trinh, ở Thánh Trinidad, nhưng họ sùng kính những vị này ở bất cứ vật nào mà họ cho là có phép màu. Tôi lại càng kinh ngạc khi nhận thấy mọi người ở Sucre đều biết đất nước La Ciappa tồn tại như một thực tế. Chỉ có điều là muốn tới đó phải vượt qua những trở ngại về địa lý và tâm lý. Đến phút cuối, ngẫu nhiên tôi còn được biết bậc thầy trong đề tài La Ciappa chính là anh bạn Angel Cassis, người đã dẫn chúng tôi qua những đống đổ nát hôm mùng 9 tháng 4 để đến được chỗ có thể liên lạc được với gia đình. Lần này tôi thấy anh có vẻ dùng nhiều lý trí hơn lần trước, và anh đã kể về mấy chuyến đi đến nước La Ciappa. Từ đó tôi được biết tất cả những gì mà người ta đã biết về Marquesita, nữ tiểu bá tước, bà chúa của vương quốc rộng lớn đó, nơi người ta biết những câu kinh bí ẩn để làm điều thiện hoặc điều ác, để có thể dựng một người hấp hối từ trên giường ngồi dậy mà chỉ cần biết bộ dạng thân thể và nơi chính xác người đó đang ở, hoặc để xua một con rắn chuông đi giết chết kẻ thù của họ. Điều duy nhất bà ta bị cấm là không được cho người chết sống lại, vì đó là quyền năng dành riêng cho Chúa. Ở đó bà đã sống bao nhiêu năm tùy thích, ước đoán là tới 233 tuổi. Nhưng từ năm 76 tuổi trở đi, thì bà không già thêm một ngày nào nữa. Trước khi chết, bà tập trung đàn gia súc thần thoại lại, bắt chúng chạy quanh nhà mình suốt 2 ngày đêm, cho tới khi tảo róc dùng đầm lầy la xẹt qua mênh mông, phủ đầy cỏ chân ngỗng nhấp nháy sáng. Người ta nói rằng ở giữa dùng đầm lầy có một cây bí đỏ quả bằng vàng, ở thân nó buộc một chiếc thuyền mà cứ tới ngày mùng 2 tháng 11, ngày của người chết, nó sẽ tự đi không người lái dưới sự hộ tống của đàn cá sấu trắng và rắn chuông tới từ bên kia, nơi Makeshita cất giấu kho báu lớn. Từ khi nghe Angel Cassis kể chuyện thần tiên này, lòng tôi cứ nôn nao thèm khát được đi thăm cái thiên đường La Serpa ở ngày hạ giới. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi, những con ngựa được miễn dịch với những câu kinh đối nghịch, những chiếc thuyền vô hình, những người dẫn đường kỳ ảo, và tất cả mọi thứ cần thiết khác để viết một thiên bút ký về hiện tượng siêu tự nhiên. Những con lừa đã được thắng yên, nhưng căn bệnh viêm phổi của tôi tiến triển chậm. Việc bạn bè chế giễu trong các buổi khiêu vũ ở quán trường, những cân nhắc thận trọng thái quá của những người bạn lớn đã buộc tôi phải hoãn chuyến đi đến dịp khác mà không bao giờ có nữa. Tuy nhiên hôm nay tôi nhắc lại chuyện này như một điều rủi may mắn, bởi vì không đi gặp được Makeshita thần thoại, thì tôi lại có dịp ngay ngày hôm sau ngụp lặng trong công việc viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà chỉ còn duy nhất cái đầu đề Ngôi nhà. Tôi dự định viết về tấm bi kịch của chiến tranh 1000 ngày ở vùng Caribe thuộc Colombia mà tôi đã có dịp trò chuyện với Manuel Zapata Oliveira trong chuyến thăm Cartagena trước đây. Lần ấy, và không hề liên quan gì tới dự án của tôi, anh đã tặng tôi một tài liệu do cha anh viết về một cựu chiến binh của cuộc chiến tranh đó, mà ảnh của ông ta được in ở ngoài bìa với cái áo và bộ ria thấm đầy thuốc súng. Tấm ảnh này đã gợi tôi nhớ tới ông ngoại, ngài đại tá Nicolás Márquez. Tôi đã quên mất tên của ông, nhưng họa của ông thì cứ theo đuổi tôi suốt đời, Buendía. Vì vậy, tôi dự định chiếu một cuốn tiểu thuyết với tên gọi là Ngôi nhà, để kể về chiến công của một gia đình có nhiều điểm tương đồng với gia đình chúng tôi trong cuộc chiến tranh vô song của đại tá Nicolás Márquez. Tên gọi tác phẩm bắt nguồn từ mục đích là mọi hành động không vượt ra khỏi căn nhà. Tôi đã vạch ra một số nguyên tắc và phát thảo sơ bộ các nhân vật với tên gọi của các gia đình mà sau này mình sẽ dùng trong những cuốn sách khác. Tôi rất dị ứng với những câu ngắn mà hai từ đứng gần có dần với nhau, dù là dần điệu của nguyên âm, và tôi thà không cho in ra nếu chưa giải quyết xong chuyện này. Cho nên nhiều lần tôi đã dứt bỏ họ Buendía vì nó có dần với đuôi của động từ ở thể quá khứ chưa hoàn thành, thường kết thúc bằng cái đuôi ya. Tuy nhiên cái tên này cuối cùng vẫn được dùng vì tôi đã cho nó một danh phận phù hợp. Khi tôi đang trù liệu việc này, thì một sớm mai, bỗng xuất hiện ở nhà một cái hòm gỗ không có chữ sơn ở ngoài và nguồn gốc xuất xứ. Khi nhận nó, em gái Marco lại cứ tưởng đó là hòm đựng thuốc không bán được ở hiệu thuốc đưa trả về. Tôi cũng nghĩ như vậy và ăn điểm tâm với gia đình, nhưng lòng dạ thì vẫn nghĩ về nó. Cha giải thích là chưa mở ra, vì nghĩ rằng có lẽ đó là hành lý gửi chậm của tôi, mà không biết rằng tôi chẳng còn một tí gì trên đời này cả. Em trai Gustavo tuy mới 13 tuổi nhưng đã rất thạo chuyện đóng mở hòm, liền quyết định mở nó ra mà chả cần xin phép ai hết. Mấy phút sau chúng tôi nghe một tiếng hét to của nó. Ôi, toàn là sách! Tim tôi nhảy bật ngược lên, đúng là sách thật mà không ghi rõ người gửi, nhưng được sắp xếp bằng bàn tay bậc thầy, gọn gàng đến tận mép hòm, và cùng với một bức thư rất khó giải mã, vừa lối viết tượng hình và đầy chất trữ tình của sách mang Paga. Đây là trận chiến, thưa thầy, để xem cuối cùng anh có học được gì không. Ngoài ra còn có chữ ký của Alfonso Buenmayor và một nét vẽ nguệch ngoạc mà tôi biết là của ngài Ramon Vigne, mà lúc đó tôi chưa được làm quen. Điều duy nhất họ khuyên tôi là không được bắt chước điều gì để người ta phát hiện ra. Giữa một trong những cuốn sách của Faulkner có bức thư của Alvaro Cepeda viết gửi, báo rằng tuần tới anh sẽ đi học một khóa đặc biệt trong một năm ở trường báo chí của Viện Đại học Columbia ở New York. Việc đầu tiên của tôi là bày hết sách lên bàn ăn khi mẹ vừa dọn dẹp xong. Mẹ phải vác chổi ra để xua đám con nhỏ, cứ sấn vô định dùng kéo tỉa cành cây để cắt các tranh minh họa trong sách và xua đàn chó qua ngoài đường, ào vào đánh hơi sách như là đồ ăn của chúng vậy. Bản thân tôi cũng cầm từng cuốn lên hít ngửi, như đã từng làm với những cuốn mới, và có đọc lướt nhanh tất cả theo kiểu chọn lựa ngẫu nhiên để nắm được nội dung. Trong đêm tôi phải đổi chỗ hai hoặc ba lần, vì không được yên hoặc vì đèn hành lang bị tắt. Sáng ra lưng dẹo hẳn, và tôi cũng chưa có một ý tưởng gì về lợi ích mà cái kho báo kỳ diệu đó có thể mang lại cho mình. Có 23 tác phẩm ưu tú của các tác giả hiện đại, tất cả bằng tiếng Tây Ban Nha, và được các bạn chọn lọc với ý đồ rõ ràng là để cho tôi đọc nhằm đạt mục tiêu duy nhất là học cách viết. Có những bản dịch thật là mới về cuốn Âm Thanh và Cuồng Nộ của William Faulkner. Giờ đây đã cách xa 50 năm, tôi không thể nhớ hết danh sách và ba người bạn vĩnh cửu, chắc là biết nhưng lại không có mặt ở đây để nhắc nhở thôi. Trước đó tôi chỉ mới đọc hai cuốn Bà Dalloway của Virginia Woolf và cuốn Đối Điểm của Andrew Huxley. Những cuốn mà tôi nhớ rất kỹ là những tác phẩm của William Faulkner, cuốn Sấm Nhỏ, cuốn Âm Thanh và Cuồng Nộ, cuốn Khi Tôi Hấp Hối và cuốn Những Cây Cỏ Hoang, rồi Manhattan Transfer, và có lẽ là cuốn khác của John Dos Passos, Orlando của Virginia Woolf, của Chuột Dằn Người và cuốn Chùm Nho Quốc Hận của John Steinbeck, cuốn Bức Ảnh Của Jenny của Robert Nathan và cuốn Con Đường Thuốc Lá của Erskine Canwell. Trong số những cuốn mà tôi không còn nhớ sau nửa thế kỷ, thế nào cũng có ít nhất một tác phẩm của Hemingway, có lẽ là truyện ngắn do các bạn ở Barranquilla rất thích, và cuốn khác là của George Louis Borges, chắc chắn cũng là truyện ngắn, và có lẽ có cả của Félix Bertaux Hernández, một nhà văn độc đáo mà các bạn tôi vừa phát hiện ra trong tiếng reo vui sướng. Trong mấy tháng tiếp theo, tôi đã đọc hết số sách này, có cuốn thì kỹ càng, có cuốn lướt qua, và nhờ chúng mà tôi đã thoát ra khỏi tình trạng hờ hững sáng tạo bấy lâu nay. Vì bệnh viêm phổi nên tôi bị cấm hút thuốc lá, nhưng tôi vẫn tự trốn mình hút thuốc ở trong nhà vệ sinh. Bác sĩ nhận ra ngay và đã nghiêm khắc cảnh cáo tôi, nhưng tôi không thể nào tuân theo lời ông ấy được. Ở Sucre, nếu không đọc sách, không ngơi nghỉ thì tôi cũng đốt thuốc lá liên tục, điếu này nối điếu khác, và càng muốn bỏ thì lại càng hút nhiều hơn, đến mức mỗi ngày tôi hút 4 bao, ngừng ăn để hút và làm cháy cả khăn trải giường vì ngủ quên với điếu thuốc trên tay. Nỗi sợ chết làm tôi bừng tỉnh bất cứ giờ nào trong đêm, và chỉ có việc hút thuốc mới làm tôi đỡ sợ. Cuối cùng tôi quyết định thà chết còn hơn bỏ thuốc lá. 20 năm sau, khi đã lấy vợ và có con, tôi vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Một viên bác sĩ nhìn cái phổi của tôi trên màn hình đã hoảng sợ và kết luận rằng chỉ 2 hoặc 3 năm sau, tôi không còn thở nổi nữa. Quá lo lắng, tôi phải ngồi hàng giờ liền mà không làm gì hết, bởi vì tôi không thể đọc sách hoặc nghe nhạc hay nói chuyện với bạn bè hoặc với kẻ thù mà không hút thuốc lá. Một đêm nọ trong một bữa ăn ở Barcelona, một người bạn giải thích cho mọi người là hút thuốc có lẽ là thói xấu khó bỏ nhất. Tôi cả gan hỏi lại lý do vì sao, và câu trả lời của ông ấy là mọi người sởn tóc gáy. Bởi vì bỏ thuốc đối với anh chẳng khác gì giết chết một người thân. Câu trả lời làm cháy bùng lên một sự thật. Tôi không bao giờ biết tại sao, và cũng chẳng muốn biết làm gì, nhưng ngay lập tức tôi dập điếu thuốc vừa châm vào cái gạt tàn, và từ đó tôi không hút thêm một điếu thuốc nào nữa, và không hề ham muốn hay ân hận trong suốt những năm tháng còn lại của đời mình. Một tật xấu khác cũng không kém dai dẳng. Chiều hôm đó, một trong những người giúp việc của nhà hàng xóm vào nhà tôi Sau khi chào hỏi mọi người rồi, thì cô ta lên sân thượng, rồi hết sức thành kính, xin phép được nói chuyện riêng với tôi. Tôi không ngừng đọc sách cho tới khi cô ấy hỏi: "Ông có nhớ Martin được không?" Tôi khẳng định rằng không nhớ đó là ai, nhưng cô ta không tin. "Xin đừng giả bộ ngô nghê thưa ông Gabo." Cô ta nhấn mạnh từng chữ với tôi: "Nigromanta." Và cô ta có lý. Nigromanta lúc bấy giờ là một người đàn bà tự do, với một con trai của viên cảnh sát đã chết, đang sống một mình với mẹ và những người thân khác trong cùng một mái nhà, nhưng trong một cái phòng ngủ cách biệt có lối đi riêng ra đường vòng quanh nghĩa trang. Tôi tới chỗ cô ta ngay, và những cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một tháng trời. Mỗi lần gặp lại đẩy lùi thêm xa ngày trở lại Cartagena, và tôi cứ muốn ở mãi mãi tại Sicre. Cho đến một sáng sớm, khi tôi còn ở nhà cô ấy thì trời mưa, sấm chớp ầm ầm như cái đêm xảy ra vụ khẩu súng rulo. Tôi cố tránh mưa dưới mái nhà, tới lúc không thể được nữa đành lao ra phố, lội bì bõm trong dòng nước ngang đầu gối. May mà mẹ còn đứng một mình ở nhà bếp và đưa tôi về phòng ngủ qua con đường men theo giường để cha khỏi trông thấy. Giúp tôi cởi xong chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa, mẹ ngán ngẩm giục nó xuống góc phòng. "Con vừa ở chỗ cô ấy hả?" mẹ hỏi vặn. Tôi như quá đá. "Sao mẹ biết?" "Bởi vì con vẫn sặc cái mùi của đêm trước," mẹ bình thản nói. "May mà người đàn ông đó đã chết rồi." Tôi ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên trong đời mẹ tỏ ra không biết xót thương người khác. Chắc là đã đoán ra điều này nên mẹ nói không hề nghĩ ngợi. "Đó là cái chết duy nhất mà mẹ thấy vui khi biết tin đấy." Tôi ngờ ngại hỏi: "Sao mẹ biết là con vừa ở chỗ cô ta?" "Ôi con ơi," mẹ thở dài, "Chúa luôn nói cho mẹ biết tất cả những gì liên quan đến các con." Cuối cùng mẹ giúp tôi cởi quần ướt và lại dứt nốt vào góc phòng. "Tất cả các con đều sẽ lại giống cha mất thôi," mẹ thở dài với tôi trong lúc dùng khăn lau lưng cho tôi. Và cuối cùng mẹ bình tĩnh nói một cách tha thiết: "Cầu Chúa cho các con trở thành những người chồng tốt như cha." Sự chăm sóc kiên quyết của mẹ thật sự đã giúp tôi tránh bị nhiễm sương phổi một lần nữa, cho tới lúc tôi nghiệm ra rằng chính mẹ đã làm vậy để ngăn tôi không quay trở lại chiếc giường sấm chớp của Nigromanta. Không bao giờ tôi gặp lại cô ấy nữa.